Sống lại làm vợ yêu vô địch, chương 107 thật sự rất nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc U mới vừa lên sân khấu, cả phòng tiệc liền vang lên tiếng vỗ tay rối rít. Người dẫn chương trình nở nụ cười đón chào Lạc U rồi đơn giản giới thiệu một chút về những thành tựu mà Lạc U đã đạt được, nhất là chuyện đảm nhiệm vai trò đại sứ từ thiện trong bữa tiệc từ thiện này, càng thêm được để ý. Thật ra thì có vài nghệ sĩ nổi tiếng tới tham dự bữa tiệc, dù sao ở thời đại này những người nổi tiếng cũng rất nhiệt tình làm từ thiện, vừa có thể nâng cao hình tượng của mình, lại có thể làm được việc tốt hơn nữa. Cũng nhờ vậy, bọn họ đương nhiên trở thành nhà hoạt động từ thiện giống mấy sự kiện như bây giờ. Bọn họ sẽ lên hát không nhận cát xê, chỉ quyên góp một khoản nhỏ thôi, nhưng lại chiếm được một trang thật bắt mắt trên báo chí. Có điều Lạc U đương nhiên là không giống với bọn họ, cho dù cô có muốn khiêm tốn, cũng hoàn toàn không khiêm tốn được. Hai, ai bảo bây giờ cô nổi tiếng quá kia chứ? Lạc U bắt đầu hát thậm chí không cần nhạc đệm, chỉ dùng giọng hát trong trẻo của cô cất tiếng hát khiến mọi người kinh diễm. Giọng hát của Lạc U quả thật rất hay, rất huyền ảo, hầu hết những người đã nghe Lạc U hát đều có cảm giác giống nhau, cảm thấy như tâm hồn mình được thanh lọc. Lúc Lạc U cất giọng hát, thời gian như dừng lại, trái tim họ như được bay lên, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm. Bữa tiệc từ thiện này chủ yếu là để quyên góp tiền, số tiền tổng kết được vô cùng lớn, ngày hôm sau dường như tất cả trang đầu của mấy tờ báo lớn nhỏ đều liên quan đến bữa tiệc từ thiện này, từ báo tài chính, báo giải trí đến tin tức xã hội. Đầu tháng 9, Lạc U vào lớp 12, người đã trốn học 2 năm như cô cuối cùng cũng bắt đầu suy tính đến chuyện đi học, nhưng bộ phim được phu bỏ phu còn phải tiếp tục quay thêm một thời gian nữa, hơn nữa quay phim xong còn phải làm quảng cáo, mặc dù muốn đi học nhưng cô vẫn khá bận rộn. Đối với chuyện thi đại học, mặc dù Lạc U không để tâm lắm, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút coi trọng. Cô cũng không hy vọng mình ngay cả thi đại học cũng không đậu, mặc dù có thể đi cửa sau, nhưng cô không muốn bị mất mặt đâu. Nhưng bây giờ nếu cô phải trở về trường chuyên tâm học hành, cô cũng có chút không muốn. Cuối cùng Lạc U nghĩ, hay là nên mời gia sư về nhà đi. Thật ra thì cô đã học lại lớp 11 thêm một lần nữa, hơn nữa trí nhớ của cô khá tốt, mặc dù có vài chỗ còn mơ hồ, nhưng đoán chừng chỉ cần ôn tập lại một lần nữa là đủ rồi. Cuối tháng 9, bộ được phu bỏ phu căn bản đã quay xong, lịch làm việc của Lạc U cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, sau đó cô tìm gia sư đến nhà dạy kèm, sáng nào Lạc U cũng dành ra 2 giờ để học tập. Bộ phim được phu bỏ phu tiến vào giai đoạn tuyên truyền quan trọng nhất, Lạc Học Tâm đã cùng đài truyền hình thành phố Bắc Kinh ký hợp đồng xong, giờ chỉ còn chờ đến khi bộ phim được phát sóng. Mã An là người phụ trách chủ yếu cho bộ phim truyền hình này, mặc dù trong quá trình thực hiện đã gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng ông ta đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, hơn nữa nhờ có Lạc U đào tạo, đương nhiên là Mã An càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng có phong cách đạo diễn quốc tế, dù sao rất nhiều diễn viên của lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình đều xuất hiện trong bộ phim này, mà đạo diễn có thể hợp tác với những người đó, số lượng cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Lạc U dành thời gian cho việc học, những nhân viên khác của đoàn làm phim bắt đầu thực hiện chiến lược quảng bá cho bộ phim. Hôm nay thì tiết mục giải trí ở tỉnh này, ngày mai thì tiết mục thăm hỏi ở tỉnh kia, hôm nay là mấy vai phụ cùng nhau xuất hiện, ngày mai sẽ là diễn viên khách mời tới ủng hộ đoàn làm phim. Tóm lại, ngoài Lạc U ra, tất cả những người khác của đoàn làm phim đều không được rảnh rỗi, ngay cả mấy diễn viên khách mời chỉ đóng 1-2 tập đầu cũng phải bận rộn. Chưa tới mấy ngày sau, hầu như tất cả các khán giả yêu thích xem phim truyền hình trong nước đều biết đến bộ phim được phu bỏ phu sắp được phát sóng, hơn nữa còn chiếu trên kênh CCTV, điều này khiến rất nhiều khán giả yêu thích phim truyền hình vô cùng kinh ngạc. Mọi người nghị luận ầm ĩ khi thấy phim cổ trang được chiếu trên kênh CCTV, chuyện này càng khiến bộ được phu bỏ phu được nhiều người biết đến. Thỉnh thoảng Lạc U ở nhà xem TV thì sẽ thấy đoàn làm phim của mình thực hiện các loại hoạt động tuyên truyền, lần này Lạc U rất hài lòng, chỉ có điều những người hâm mộ của Lạc U lại bày tỏ thất vọng. Microblogging của Lạc U cơ hồ bị sự thất vọng của các fan hủy hoại rồi, đông đảo các fan nhao nhao bình luận, sao công chúa U không thích lên tiết mục giải trí, với lại nếu cô không thích tiết mục giải trí hip hop cũng có thể chọn những loại khác, sao lại không làm, bọn họ bày tỏ vô cùng đau lòng và khổ sở, mãnh liệt yêu cầu Lạc U xuất hiện trên mấy chương trình game show nhiều một chút, để bọn họ được nhìn công chúa U nhiều hơn. Các fan của Lạc U hô hào càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn khiến mấy phóng viên chú ý rồi đưa lên báo, hơn nữa trên Internet còn xuất hiện rất nhiều video kêu gọi của fan, đều mong đợi Lạc U có thể lộ diện, dĩ nhiên tốt nhất vẫn là Lạc U cùng mang theo Tiểu Kim Tiền xuất hiện, phải biết bây giờ các fan của Tiểu Kim Tiền đã lên đến 5-6 con số rồi. Lạc U rất bất đắc dĩ, cô không có hứng thú lên TV quá nhiều, cô cảm thấy không có ý nghĩa gì, bây giờ cô đã không phải là loại diễn viên hy vọng được lên TV để tăng thêm sự nổi tiếng, nhưng vì sự nóng lòng chờ đợi của các fan, Lạc U nghĩ lại cũng cảm thấy không quá bài xích. Lạc U kêu Lý Hoành Vũ lấy thư mời tham dự game show tới, mặc dù Lạc U vẫn chưa từng tham gia tiết mục nào, từ khi ra mắt đến bây giờ cũng chỉ mới xuất hiện trên game show có một lần, nhưng Lạc U vẫn luôn nhận được rất nhiều thư mời, hơn nữa rất nhiều chương trình cũng công khai bày tỏ, bọn họ lúc nào cũng hoan nghênh Lạc U tới tham dự, mà còn có thể sắp xếp thời gian cho phù hợp với Lạc U, có thể thấy đông đảo các chương trình game show vô cùng coi trọng Lạc U. Tiểu U, thật ra em cũng không cần thiết tham gia làm gì, đây đều là thư mời gần đây, nhưng anh dám cam đoan, chỉ cần một câu nói của em, bất kỳ chương trình gì em cũng có thể tham gia, thời gian cũng tùy em quyết định luôn. Lý Hoành Vũ để xuống một đống lớn thư mời tự tin nói. Có lúc Lý Hoành Vũ cảm thấy vai trò làm người đại diện của mình rất thất bại, người đại diện nhà người ta đều phải đau đầu tranh thủ công việc cho nghệ sĩ nhà mình, vậy mà anh ta phải từ chối công việc cho nghệ sĩ nhà mình, mỗi lần muốn lấy cớ còn phải suy nghĩ xem cái cớ nào đã dùng rồi, quả thật là khiến anh ta có chút khó xử, phải biết từ chối người khác không phải dễ dàng gì, một ngày nói xin lỗi người ta 3-40 lần, Lý Hoành Vũ cũng rất áp lực. Bất kỳ tiết mục nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản tin tài chính cũng được à, Lạc U trêu ghẹo Lý Hoành Vũ, trong nước có nhiều chương trình như vậy, cô cũng không nghĩ là tiết mục nào mình cũng có thể tham gia được. Cái này em khoan hãy nói, thật sự là có bản tin tài chính mời em, hy vọng lấy thân phận nhà thiết kế trang sức của em làm một bản tin phỏng vấn, như thế nào, em có hứng thú thì anh sắp xếp cho em. Nghe Lạc U nói vậy, Lý Hoành Vũ cười, lúc anh ta nhận được cuộc điện thoại đó còn ngây người một hồi, thậm chí nghĩ thì ra mình không chỉ là người đại diện của ngôi sao làng giải trí, mà còn kiêm chức người đại diện của nhà thiết kế trang sức nữa. Nông nghiệp thì sao, em cũng có chút hứng thú với trồng trọt. Lạc U trêu ghẹo Lý Hoành Vũ, không ngờ bản tin tài chính tìm tới mình, mặc dù làm thiết kế là có dụng ý khác, với lại lúc bắt đầu làm cô có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn cho cô có chút cảm giác thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực mới có thể bộc lộ được hết khả năng của mình. Ha ha ha, nhóc U, em biết gì không, bản tin nông nghiệp nhà nông 3 ngày vui vẻ cũng đang mời em, nhớ lúc đang quay cảnh ở nông thôn của bộ được phu bỏ phu, em có đăng mấy tấm hình làm ruộng lên mạng đó, ngày hôm sau anh liền nhận được thư mời, biết em sẽ không đi nên anh đã trực tiếp từ chối, nếu bây giờ em muốn đi anh sẽ lập tức liên lạc cho em. Lý Hoành Vũ cười vô cùng vui vẻ, có thể thấy dáng vẻ thua thiệt của Lạc U rất là hiếm đó. Lạc U kinh ngạc nhất là khi thấy Lý Hoành Vũ cười vui vẻ, không nhịn được mà nhíu mày, nói. Em cảm thấy bản tin thời sự khá tốt, hay là anh đi hỏi thăm tổ tiết mục bên bản tin thời sự đi, để nhân dân cả nước đều được nhìn thấy em. Lần này đến lượt Lý Hoành Vũ ngây ngốc, chỉ là rất nhanh sắc mặt Lý Hoành Vũ đã tươi cười trở lại, trêu ghẹo nói. Bản tin thời sự thì có gì khó chứ, Tiểu U muốn được đưa tin cũng dễ thôi, theo anh được biết Tiểu U đã được lên TV rất nhiều rồi, thế nào Tiểu U muốn làm một bản tin dài 30 phút luôn sao? Mấy hoạt động của Lạc U thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn, ví dụ như làm từ thiện cùng với đi thăm hỏi các gia đình nghèo, còn tổ chức đêm ca nhạc từ thiện trước đây không lâu là quyên tiền cho bữa tiệc từ thiện, mấy hoạt động xã hội như vậy đều là tin tức quan trọng, mà Lạc U lại là đối tượng chủ yếu được nói tới, trước giờ chuyện được đưa tin tức đối với Lạc U mà nói thật đúng là không phải chuyện lạ, dù sao chuyện lên CCTV của cô cũng là bình thường. Lạc U liếc mắt chợt cảm thấy thì ra là được người khác hoan nghênh như vậy cũng chưa hẳn là chuyện tốt, nghĩ một hồi, Lạc U liền nghĩ đến một lĩnh vực không thể nào có người muốn mời cô đến. Tiết mục xem mắt có mời em không? Anh thấy em có cần suy tính một chút không? Lạc U chỉ đơn giản muốn đả kích Lý Hoành Vũ nên mới nói như vậy, chỉ là sau khi nói xong thấy sắc mặt vừa hưng phấn vừa kỳ lạ của Lý Hoành Vũ, liền có cảm giác không tốt lắm. Không thể nào, Lạc U nhịn không được hỏi lại một câu. Lý Hoành Vũ cười vô cùng sáng chói, vừa gật đầu vừa nói, duyên tuyệt không thể tả là tiết mục xem mắt có tỷ lệ người xem cao nhất trên cả nước, tháng 5 năm nay bọn họ đã gọi điện thoại cho anh, người chủ trì, người mai mối, giám khảo, em muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần em đồng ý xuất hiện tiền cát C7 con số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại nó, lần này Lạc U thật sự có chút bội phục danh tiếng của mình rồi, chỉ là cô còn bội phục dũng khí của nhà sản xuất tiết mục này hơn, đây là cái gì chứ, dâu ông này cắm cằm bà nọ vậy mà cũng muốn mời cô, coi cô là vạn năng sao. Lạc U không nói gì, Lý Hoành Vũ cười bổ sung. Bản tin tài chính, bản tin nông nghiệp, các loại tin thời sự, tiết mục xem mắt, trừ những thứ này ra, còn có bản tin phỏng vấn đời sống xã hội, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về vai trò làm đại sứ từ thiện của em, chương trình kiến thức y học đã từng bày tỏ hoan nghênh em tham gia, bởi vì lúc em về vùng sâu vùng xa đã từng làm công việc hộ lý, cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng mời em với tư cách là học sinh, hơn nữa không chỉ vậy, còn có các loại chương trình nấu ăn ca hát khiêu vũ mời em làm khách mời. Tiểu U, vẫn là câu nói kia, chỉ cần em muốn, các loại tiết mục trong nước tùy em lựa chọn, cho dù tiết mục đó không hề có một chút liên quan tới em cũng được, bởi vì nếu bọn họ muốn cho em tham gia vào chắc chắn sẽ tìm được chỗ cho em xuất hiện. Tiểu U, bây giờ em thật sự rất là nổi tiếng đó. Lý Hoành Vũ nói hết sức nghiêm túc, lời nói vô cùng ngưỡng mộ cô, từ rất lâu anh ta đã từng nghĩ muốn trở thành một người đại diện ưu tú, đưa tên tuổi của cô ra khắp thế giới, mặc dù bây giờ Lạc U chỉ mới nổi tiếng ở trong nước thôi, nhưng chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã có thể đạt được thành tích ưu tú như vậy, việc hướng ra thế giới, nổi tiếng khắp toàn cầu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Tiêu cùng Thím Ngọc từ nãy giờ ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, càng nghe càng cười tươi, cảm thấy hai người trêu chọc lẫn nhau như vậy khá thú vị. Để tiện chăm sóc với lại đi theo Lạc U, bọn Tiêu Tiêu cũng mướn 3 căn nhà trọ ở gần nhà của Lạc U, Lý Hoành Vũ làm người đại diện, Lạc U cho anh ta tiền lương và tiền thưởng không tệ, gần đây đang suy tính mua một căn nhà riêng ở gần khu Lạc U sống, chỗ ở hiện tại của anh ta có chút không tiện lắm, cách chỗ Lạc U khá xa, hơn nữa gần đây người phụ nữ kia thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khu vực xung quanh nhà anh ta, khiến anh ta thật muốn gọi cảnh sát đến bắt người cho rồi. Lý Hoành Vũ nghĩ đến người phụ nữ phiền toái đó liền không nhịn được mà nhíu mày, trước kia anh ta cũng cảm thấy mình là một người rất phúc hậu, nhưng mà bây giờ lại không thể không cảm thán, tình cảm của con người thật không phải là chuyện dễ nói, trước kia yêu người phụ nữ đó muốn chết, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy cô ta là cảm thấy phiền, mặc dù đây là do người phụ nữ kia thay đổi, nhưng sao anh ta lại không có thay đổi vậy chứ? Được rồi, tôi chịu phục rồi, là tại tôi quá nổi tiếng, đừng rằng con nữa, vậy thì cứ liên lạc với CCTV đi, anh cứ hẹn một ngày, vậy đi cho gọn. Lạc U quyết định không tiếp tục bàn luận về chương trình xem mắt với Lý Hoành Vũ nữa, bây giờ mấy chương trình truyền hình đều chọn những người có tiếng tăm, nên cô cũng phải nghiêm chỉnh mà chấp nhận một sự thật là mình rất nổi tiếng. Thật ra thì mặc dù tính tình Lạc U lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc sốc nổi, giống như bây giờ, mặc dù chọn chương trình xem mắt nhưng vẫn băn khoăn, nếu như cô đi tham gia game show tuyển chọn người yêu, không biết lại tạo thành làn sóng dư luận gì đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không bình thường hay lựa chọn những con đường không ai đi, phải làm cái gì người khác không nghĩ đến mới là đặc biệt, mặc dù cô cũng không có gì mong đợi với loại đặc biệt này, nhưng cô có linh cảm chuyện này sẽ rất thú vị. Được, anh sẽ thu xếp. Lý Hoành Vũ hớn hở, nói dứt lời liền bắt đầu mở danh bạ lên, trực tiếp gọi cho tổng đạo diễn của chương trình người nổi tiếng xem mắt, sau đó chỉ nói vài câu đã sắp xếp xong chuyện này, đối phương bày tỏ, ngày mai Lạc U đến ghi hình cũng không có vấn đề, khi nào có thời gian thì cứ đến, muốn khi nào phát sóng cũng được, bên họ hoàn toàn làm theo chỉ thị của Lạc U, tuyệt đối không có ngoại lệ. Cúp điện thoại, Lý Hoành Vũ thật ngưỡng mộ danh hiệu người đại diện của mình, ngay cả vị đạo diễn nổi tiếng trong nước như vậy mà còn có thái độ hết sức tôn trọng với anh ta, khiến anh ta cảm thấy vô cùng có thành tựu. Lý Hoành Vũ chợt nghĩ đến một chuyện, hưng phấn nói. Tiểu U, cả 3 lĩnh vực phim ảnh kinh doanh ca hát trong nước em đều rất có danh tiếng, mới có 2 năm mà đã trở thành thần tượng nổi danh đầy tài năng, em có ý định phát triển tên tuổi của mình ra nước ngoài hay không? Trước đây không lâu Tổng Giám đốc Lạc đã bàn luận về vấn đề này với anh, hình như có mấy bộ phim điện ảnh quốc tế đang cần tuyển diễn viên, em có hứng thú không? Tổng Giám đốc Lạc bàn bạc với anh sao? Hẳn là anh rất thường xuyên tiếp xúc với cô tôi với cô tôi còn chưa bàn bạc qua chuyện này, vậy mà hai người đã bàn với nhau rồi sao? Lạc U hỏi rất tùy ý, nhưng thật ra cô thật sự cho là như vậy, Lý Hoành Vũ thường xuyên nói những câu tương tự, giống như là anh ta và Tổng Giám đốc Lạc rất hay trò chuyện với nhau, lúc đầu Lạc U không cảm thấy gì, nhưng nhiều lần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Hoành Vũ ngẩn người, sắc mặt lúng túng một lát nhưng ngay sau đó liền phủ nhận. Tiểu U nói gì vậy, không phải là em quá bận rộn ư, hơn nữa cũng không quá quan tâm chuyện ở làng giải trí cho nên anh với Tổng Giám đốc Lạc mới thỉnh thoảng bàn bạc một chút chuyện, chủ yếu cũng là vì tương lai phát triển của em, tuyệt đối không phải là giấu giếm em cái gì, em đừng hiểu lầm. Tôi không có hiểu lầm, chỉ là cảm thấy hai người bàn bạc rất có ích, sau này có cơ hội nên nói chuyện nhiều hơn, tôi rất ủng hộ. Lạc U chớp mắt nói chuyện khá nghiêm túc, một chút ý đùa giỡn cũng không có. Lý Hoành Vũ nhìn Lạc U, anh ta thật sự rất muốn hỏi một câu, đây là thái độ ủng hộ của em sao? Sao anh ta vẫn cứ cảm thấy là lạ? Lạc U nhìn vẻ mặt Lý Hoành Vũ có chút rối rắm, trong lòng âm thầm bật cười, mặc dù Lý Hoành Vũ giải thích rất hợp lý, nhưng Lạc U có thể cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ, ánh mắt Lý Hoành Vũ nhìn cô cũng hình như có chút tránh né, điều này khiến Lạc U hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có truy cứu, bí mật phải thăm dò từ từ mới thú vị, nếu quả thật là như cô nghĩ, cô cũng không ngại cô út của mình có một người theo đuổi. Kiếp trước cô Út vẫn luôn độc thân, có lẽ làm việc ở ngành giải trí khá lộn xộn, đã gặp quá nhiều đủ loại đàn ông khác nhau, cũng đã từng thấy qua nhiều chuyện tình, cho nên không tìm được một người yêu, vẫn luôn sống độc thân, mặc dù bên cạnh có vô số người theo đuổi, nhưng vẫn cô đơn, bây giờ Lạc U nghĩ lại, không khỏi có chút đau lòng cho cô Út của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc U là phụ nữ thời đại mới, cũng không cảm thấy người phụ nữ bắt buộc phải kết hôn sinh con có một gia đình. Kiếp trước cô đã lấy hôn nhân thành giao dịch, thậm chí là công việc, bởi vì không quan tâm cho nên mới tự cho là đúng. Nhưng thật ra nếu có một người mình yêu, có thể có một gia đình ấm áp, một người làm bạn, đương nhiên sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lạc U cũng thật lòng hy vọng cô Út có thể tìm được hạnh phúc thuộc về cô. Mà Lý Hoành Vũ, Lạc U có thể nói là đã gặp người đàn ông này hai kiếp rồi. Kiếp trước Lý Hoành Vũ khôn khéo cường thế quả quyết nhưng cũng khéo đưa đẩy, không hổ danh là người đại diện có tiếng tăm, giúp đỡ rất nhiều người nổi tiếng trở thành siêu sao, hơn nữa làm người cũng rất có nghĩa khí, luôn giúp đỡ cô mỗi khi khó khăn, vậy mà cuối cùng lại có kết cục khổ sở như Lạc U. Kiếp này, hai người càng ăn ý với nhau hơn, có lẽ là do anh ta được Lạc U nâng đỡ từ sớm, không có trải qua quá nhiều cực khổ, Lý Hoành Vũ càng bộc lộ tài năng, nụ cười trên mặt sáng rỡ, mặc dù còn có chút khuyết điểm, nhưng đã bắt lộ ra phong thái người đại diện. Qua một thời gian nữa, chẳng những đạt được những thành tựu của kiếp trước một cách dễ dàng, mà còn là hơn như vậy. Nếu như Lý Hoành Vũ thật sự có thể đả động mình cô Út Tâm, Lạc U là 100 tán thành, cường thế bá đạo làng giải trí nữ vương hợp với dịu dàng tính bao dung cực mạnh kim bài người đại diện cũng coi là một thật tốt tổ hợp. Tiểu U em đừng hiểu lầm, thật anh thật sự không có gì ý gì khác. Lý Hoành Vũ nghe thấy lời nói có thâm ý của Lạc U thì trở nên có chút luống cuống, nỗ lực muốn giải thích nhưng càng giải thích lại càng như che giấu, ánh mắt chột dạ kia đã nói lên sự thật khiến Lạc U buồn cười. Thím Ngọc bên cạnh hình như cũng nghe hiểu lời của hai người, cười xen vào nói. Tiểu Lý à, cô ba nhà chúng tôi cũng không phải người dễ theo đuổi đâu, ngay cả dũng khí thừa nhận mà cậu cũng không có, vậy coi như không có hy vọng gì rồi. Gừng càng già càng cay, người sống nửa đời, mắt nhìn người chắc chắn sẽ rất chính xác. Thím Ngọc làm việc ở nhà họ Lạc đã 20 mấy năm, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc bà ấy hiểu rất rõ, lời nói này của bà ấy thật ra rất đúng, chỉ là như vậy hơi quá mức trực tiếp, khiến Lý Hoành Vũ đỏ mặt. Thím Ngọc, thím nói gì vậy, cái gì mà có dũng khí không có dũng khí, tôi làm gì có ý đó, thím không nên nói lung tung, tôi và Tổng Giám Đốc Lạc chỉ là nói chuyện công việc thôi, tuyệt đối không có tâm tư khác. Lý Hoành Vũ đỏ mặt giải thích nhưng cũng không mấy thuyết phục, ít nhất là ở đây không có ai tin lời anh ta. Không có thì thôi, nói với tôi làm cái gì, tôi đi nấu cơm cho mọi người bàn chuyện công việc tiếp đi. Thím Ngọc cười đứng lên, đi một nửa lại đột nhiên dừng lại, tùy ý nói một câu. Đúng rồi, cô ba nhà tôi thích hoa hồng màu lam, khi nào cậu bàn công việc mà có thời gian thì đừng quên tặng cô ấy. Được rồi, bàn công việc còn tặng hoa. Thím Ngọc chọc ghẹo Lý Hoành Vũ, sắc mặt khiến Lý Hoành Vũ càng đỏ hơn. Tiểu U, em đi theo Thím Ngọc học xấu, hay là Thím Ngọc đi theo em học xấu vậy? Lý Hoành Vũ bất đắc dĩ hỏi, đây là báo ứng do anh ta mới vừa trêu Lạc U đây sao, đúng là sông có khúc người có lúc, còn chưa qua 30 phút vậy mà báo ứng đã tới rồi. Học cái xấu sao, mọi người đều đang quan tâm anh thôi, cô Út nhà tôi thật sự rất thích hoa hồng màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc U chớp mắt cười nhạt, tâm tình hiển nhiên rất là tốt, khiến người khác có cảm giác càng thêm dịu dàng đáng yêu. Em có thể chứng minh cô chủ và Thím Ngọc đều đang quan tâm anh, nếu như anh cảm thấy không phải, vậy là nhất định là cảm nhận của anh có vấn đề rồi, tự cảm nhận lại đi. Tiêu Tiêu giơ tay nhỏ, dáng vẻ hết sức nghiêm túc khiến Lạc U càng cười tê hơn. Lý Hoành Vũ tối sầm mặt mũi, lấy một địch ba thật quá thua thiệt, lần sau nhất định phải sửa lại phương thức tác chiến thôi. Cách chương.